Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 327, 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều cảm thấy bản thân gần nhất không biết sao lại thế này, như hoặc là nói, xuất môn không có bái bái nàng tựa hồ luôn có thể gặp được không nghĩ gặp được nhân đâu. Như là hiện tại chính là như thế, nàng chẳng qua là đi cùng Cố Đình Quân đến lần này đồ cổ đấu giá hội, nhưng là không nghĩ tới sẽ đụng tới Đường Hành. Đường Hành nùng trang diễm mạt rõ ràng so nàng nhỏ mấy tháng. Nhưng nhìn so nàng lớn tuổi không ít, lúc này nàng ngược lại không phải là cùng vào lần trước cái kia nam nhân bên người, mà là một cái vị này thoạt nhìn thập phần khoát xước, rất nặng vàng dòng đại ban chỉ, Đường Kiều nhìn lướt qua liền cảm thấy răng đau. Đường Hành tựa vào cái kia nam nhân bên người cười tươi như hoa. Nàng cơ hồ là bán dán tại người này trên người, tại đây ăn uống linh đình bán đấu giá thính có vẻ hơi khác loại. Đường Hành không nghĩ tới lần này lại sẽ đụng tới Đường Kiều, bất quá đã trải qua sự tình lần trước, lần này tựa hồ cũng sẽ không cho rằng một hồi sự nhi. Xấu hổ cái gì, số lần hơn cũng liền không để ở trong lòng. Hơn nữa đã Đường Kiều cũng không đến cùng nàng nói cái gì, nàng coi như làm nước giếng không phạm nước sông. Tóm lại không cần phải liên lụy càng nhiều hơn, Đường Hành khó được thức thời, Đường Kiều cũng đã nhìn ra. Nàng mặc kệ hội Đường Hành, bất quá nếu như Đường Hành sớm một ít biết đạo lý này. Đều là chưa hẳn hội đi cho tới hôm nay tình trạng này. Nếu như ngươi là không thích nàng, ta có thể an bày nhân xử lý. Cố Đình Quân vỗ vỗ Đường Kiều cánh tay, nói nhỏ nói. Hắn quán là săn sóc, Đường Kiều cũng là hiểu rõ. Đường Kiều lắc đầu tiếu xinh xinh cười, nói. Chúng ta cũng không có gì quan hệ, ta làm gì để ý tới nàng như thế nào. Nàng quay đầu, ngoài ý muốn nhìn đến một cái tiểu cô nương ngồi ở chỗ kia thập phần yên tĩnh. Là Nguyễn tiểu thư, Đường Kiều cảm thấy bản thân cùng nàng thật đúng xem như có chút duyên phận. Chẳng qua là một ngày công phu nhưng là có thể gặp được vài thứ. Nàng cùng Cố Đình Quân nói, ta đi qua tọa một lát, Cố Đình Quân nhìn lướt qua, như có đăm chiêu, bất quá lại nói. Đi thôi, luôn luôn không ngừng có người đến cùng Cố Đình Quân chào hỏi, Cố Đình Quân nhưng là cũng cảm thấy Đường Kiều đi theo bên người hắn có chút mệt mỏi, cũng không phải như đi tọa ngồi xuống. Tuy rằng không biết A U vì sao đối Nguyễn tiểu thư chú ý, hắn nhưng là cũng không quá nhiều phỏng đoán. Đường Kiều thật chủ động đi đến Nguyễn tiểu thư bên người, ngồi xuống. Nguyễn Triền Miên ngẩng đầu nhìn hướng về phía nàng, nghĩ nghĩ, nói. Ngươi là Đường tiểu thư sao? Vị này Đường tiểu thư còn chưa có tới thời điểm, nhiều mọi người ở nghị luận nàng. Nói nàng như thế nào khôn khéo, có thể đem Cố Đình Quân người như vậy chụp trong tay. Bất quá cũng có người nói nàng là có chút tài năng người tài ba. Dù sao, giải thanh tòa soạn báo ở trong tay nàng thành thường thanh tòa soạn báo, khởi đầu tốt đẹp, mặc kệ là báo chiều vẫn là họa báo đều lấy được thập phần không sai thành tích. Vừa rồi ngươi không có tới thời điểm bọn họ đều ở nghị luận ngươi. Đường Kiều dơ dơ lên mi, hàm cười hỏi, nghị luận ta cái gì? Dừng một chút tự hỏi tự đáp, nói ta thiên tư quốc sắc khuynh quốc khuynh thành, bằng vào mỹ mạo được đến Cố Đình Quân tâm. Đường Kiều tựa vào trên ghế, nhưng là bằng thêm vài phần tiếu linh linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng chính là mỹ mạo nữ tử, như vậy mang theo chế nhạo nhíu mày nhưng là hoàn toàn không nhường nhân cảm thấy kỳ quái. Thật tự nhiên bất quá, Nguyễn Triền Miên cúi đầu, nũng nịu nói, là nha, nàng suy nghĩ một lát hỏi, ngươi vì sao đi lại nha, rất nhiều người đều nói ta là ma ốm, thật suối quẩy. Nói đến này đó, bản thân nhưng là cũng nở nụ cười. Ngươi xem nhân ra sau lưng nói ngươi liền nói ngươi là đại mỹ nhân, sau lưng nói ta nói đúng là ta suối quẩy. Suy nghĩ một chút ta cũng rất thảm, Đường Kiều ý vị thâm trường, không bằng ta cho ngươi xem thủ tướng. Nguyễn Triền Miên di một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Đường Kiều. Đường Kiều đôi mắt mang cười, ta xem thật chuẩn, nàng nghiêng nghiêng đầu còn nói. Đương nhiên, nếu là ngươi không đồng ý liền tính ta cũng sẽ không thể. Ta nguyện ý, Nguyễn Triền Miên thủ bỗng chốc liền thần đến Đường Kiều trước mặt, đôi mắt nghiêm cẩn lại tối đen, nàng nói. Ngài thỉnh, Đường Kiều nắm Nguyễn Triền Miên thủ, nàng cúi đầu tựa hồ là thật sự nghiêm cẩn lại nhìn tay nàng tướng. Nhìn một lát nàng ngẩng đầu nói, của ngươi nhân duyên hiện tại xem ra không tốt lắm, đặc biệt hiện tại toàn bộ cảm tình tuyến cảm giác thật u ám. Ta nghĩ bên cạnh ngươi nam nhân, không quá đáng tin, Nguyễn Triền Miên bất động thanh sắc bất quá rất nhanh, nàng ngẩng đầu nghiêm cẩn nói. Người xem, thực chuẩn, Đường Kiều phốc suy một chút bật cười. Chuẩn A, Đường Kiều lại nói. Thân duyên, cũng không quá hảo, nhà các ngươi cái gì tiểu thiếp A, tiểu thiếp khuê nữ A, cũng không phải tốt lắm. Nguyễn gia, nguy cơ tứ phía, rất chuẩn, Nguyễn Triền Miên mở to hai mắt nhìn. Đường Kiều cười khẽ, nói. ta nói như vậy khó nghe, nhưng là khó được ngươi chưa cùng ta trở mặt. Nguyễn Triền Miên nhưng là nhận thức nghiêm cẩn thật sự, nàng thanh thúy nói. Ngài đã nói được chuẩn, ta vì sao muốn trở mặt đâu. Mặc kệ chuẩn cùng không cho, đều là kiếm ăn, không cần phải làm cho người ta nan kham. Huống chi, Đường tiểu thư nói thật sự thật chuẩn, nàng tự nhiên không biết là Đường Kiều là thật hội nhìn cái gì thủ tướng. Kỳ thực nói đến nói đi, chỉ sợ cũng là vị này Đường tiểu thư ở bên ngoài nghe nói gì đó, xem nàng đáng thương, đến chỉ điểm đi. Nàng nói, cảm ơn ngài, Đường Kiều lại nở nụ cười, nói, cũng không có gì, nàng nắm bắt Nguyễn Triền Miên thủ cuối cùng bổ sung một câu. Tóm lại, phòng bị chút bên người nhân là không có sai lầm. Nguyễn Triền Miên nghiêm cẩn, ta nhớ ở trong lòng, bất quá nàng vẫn là nhẹ giọng hỏi, nhưng là Đường tiểu thư vì sao nguyện ý cùng ta nói này đó đâu. Ta cảm thấy bản thân không tính thảo nhân thích, Đường Kiều nhún nhún vai, nói, con người của ta khó được phát hảo tâm, ngươi coi ta như nhìn ngươi hợp ý đi. Dù sao ta cũng không làm gì thảo nhân thích, Nguyễn Triền Miên nhuyễn manh nở nụ cười. Đường Kiều cảm thấy nàng khả năng rất khó cùng Nguyễn Triền Miên trở thành bạn tốt, dù sao đều phải cường nhân, không thành vì bằng hữu mới là bình thường. Rất giống nhân trở thành bạn tốt, rất mệt, thích hợp chỉ điểm Nguyễn Triền Miên, chuyện sau này liền xem chính nàng. Bất quá này Nguyễn Triền Miên cùng nàng trong tưởng tượng Nguyễn Triền Miên lại có điểm không quá giống nhau. Nàng nhớ được vào lúc ấy trên báo Nguyễn Triền Miên là thập phần đè nén, nàng cũng bởi vì cái kia thanh mai trúc mã nam nhân mà thương tâm thống khổ. Nhưng là hiện tại hảo giống cảm tình còn không có như vậy thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể là trước tiên phát hiện nàng cái kia lang tâm cầu phế vị hôn phu bộ mặt thật thôi. Đường Kiều tưởng quả thật không là mỗi sự kiện nhi đều sẽ hướng kiếp trước quỹ tích. Rất nhiều người đều là, Hầu Nghệ từ Chu San San, có lẽ còn có hiện tại Nguyễn Triền Miên. Đường Kiều đứng dậy, nói, người chậm rãi tọa ta đi ăn một chút gì. Nguyễn Triền Miên gật đầu, mặc dù là Cẩm Giang khách sạn đồ ăn tốt lắm ăn, cũng không có ai tới nơi này ăn cơm, bất quá Đường Kiều tóm lại là bất đồng. Nàng có thể hảo tâm đi lại nói chuyện với nàng, nàng lông mi lóe ra, nghiêng đầu xem của nàng bóng lưng. Đường Kiều quả nhiên cùng trong ấn tượng thật bất đồng. Đường Kiều đi đến món điểm tâm ngọt khu tuyển mấy con món điểm tâm ngọt thật sự tốt lắm ăn đâu. Đều là nàng thích khẩu vị, bất quá nghĩ vậy là Cố Đình Quân khách sạn, nhưng là cũng liền không biết là có cái gì kỳ quái. Người này khẩu vị nhưng là cùng nàng thật nhất trí, tuy rằng không biết chỉ điểm hay không hữu dụng, nhưng là Đường Kiều cảm thấy bản thân đều là coi như là hết lực. Rất nhiều chuyện chính là như thế thích hợp mà không là cưỡng cầu. Nàng lại cắn một ngụm bánh ngọt. Bản thân làm chuyện tốt nhi thưởng cho ăn một cái bơ bánh ngọt. Cửa truyền đến một trận ầm ĩ thanh, Đường Kiều nhìn đi qua, nhìn đến một thân hắc y mấy người vào cửa. Nàng chực một tiếng, đã nói bọn họ bình thường cũng không như vậy di động khoa. Đến quả nhiên là di động khoa nhân, Hoắc Nhị Gia một thân hắc y, bên người đi theo vài cái bảo tiêu, mà một cái ở bên người nàng còn lại là Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu tầm mắt trực tiếp dừng ở món điểm tâm ngọt khu, quả nhiên, ở nơi đó nhìn đến một cái thân mang màu đỏ áo đầm tiểu cô nương. Nàng một thân minh diễm màu đỏ, bán trưởng phát cúi trên vai, đang ở ăn bánh ngọt. Nho nhỏ quai hàm phình, như là một cái ăn bèo tiểu con chuột. Như vậy hành vi cùng nàng này một thân trang điểm hoàn toàn bất đồng, thập phần cực đoan cảm giác, bất quá nàng làm đứng lên lại không vi cùng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cố Đình Quân đến cùng là vãn bối, hắn thong thả bước đến Hoắc Nhị Gia bên người chào hỏi. Nhị thúc không nghĩ tới ngài đối như vậy trường hợp cũng cảm thấy hứng thú. Hoắc Nhị Gia mỉm cười, hắn nói, có hứng thú hay không không trọng yếu, kiến thức tổng là không có sai. Hắn nói, không biết hôm nay có cái gì tốt chụp phẩm còn phải nghe ngươi ý kiến. Cố Đình Quân mặt mày như ngọc mang theo cười, bất quá nhân lại nhàn nhạt. Ta đối này đó nhưng là không rõ lắm. Lần này có cơ hội đến bất quá nương là cơm điếm lão bản Quang, như bằng không thật sự là không đạo lý tham gia như vậy đấu giá hội. Cái gì cũng đều không hiểu chụp cái gì đâu. Hắn lời như vậy không ai chịu tin. Hắn mua được thủ vài món đồ cổ, đều là thật đáng giá hảo hóa. Như nói bản thân là cái gì cũng không hiểu, này không là chê cười sao? Hơn nữa như vậy trường hợp cho dù là thật sự không có gì nhãn lực cũng sẽ trước đó làm cho người ta trưởng mắt. Như nói là lung tung hạt mua này nọ kia thật đúng là không có. Cố Đình Quân cũng không nói thêm cái gì, khẽ vuốt cằm, nói. Nhị thúc tùy ý ta đi xem A U, như không xem nàng luôn muốn ăn nhiều đồ ngọt. Nói xong, xoay người rời đi, Hoắc Nhị Gia trước đó dừng ở Cố Đình Quân cùng Đường Kiều trên người, lập tức lại quay đầu tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu lập tức cẩn thận đứng lên, hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩa phụ, bên này thỉnh. Cũng may, đấu giá hội rất nhanh bắt đầu. Cố Đình Quân cùng Đường Kiều ngồi ở xếp hàng thứ nhất, ngồi ở Cố Đình Quân bên người còn lại là Hoắc Nhị Gia. Cố Đình Quân cùng Hoắc Nhị Gia trong lúc đó kỳ thực lộ ra vài phần kỳ quái, bất quá đại hào môn trong lúc đó có chút bí tân cũng là đương nhiên. Này cũng không coi là cái gì. Đường Kiều ngồi ở Cố Đình Quân bên người, không chịu một tia ảnh hưởng. Nhất kiện kiện chụp phẩm không ngừng bị chụp đi, Cố Đình Quân đổ là không có gì dư thừa phản ứng, tựa hồ đối hiện trường gì đó không là thật cảm thấy hứng thú. Hoắc Nhị Gia nói, xem ra Đình Quân tựa hồ cũng không có hứng thú. Cố Đình Quân cúi xuống thủ, lộ ra một chút như có như không cười. Hắn chậm rãi nói, nhị thúc không là cũng giống nhau sao? Hoắc Nhị Gia sang sảng cười, nói, ta đây loại đại quê mùa cũng không hiểu này đó, tới nơi này chẳng qua là xem ngươi thôi. Hắn như vậy nói, Cố Đình Quân báo lấy mỉm cười. Này hai người ra sao chờ tâm tư, Đường Kiều là một mực không biết, nàng chính là nháy mắt ngồi ở một bên nhi xem bán đấu giá. Nhiều như vậy đồ cổ không xem, làm chi muốn nghe bọn hắn nói này có hay không đều được. Đường, trung kỳ sứ men xanh ngọc bát, trên đài MC đang ở giới thiệu cái này mã não chân chén. Đường Kiều nghiêng đầu nhìn, vụng trộm kéo Cố Đình Quân vạt áo. Cố Đình Quân vi hơi nhíu mày, nhìn về phía Đường Kiều, Đường Kiều đối hắn tươi sáng cười. Cố Đình Quân yên lặng giơ lên bài từ, hai bên nhân tự nhiên là nhìn không thấy Đường Kiều cùng Cố Đình Quân động tác nhỏ, nhưng là mặt sau lại bằng không. Cố Đình Quân đã ra tay, kia kế tiếp hội cùng hắn tranh đoạt cũng không phải nhiều. Tuy rằng cũng có như vậy mấy người, nhưng là sứ men xanh ngọc bát cũng là không đáng giá khuynh lực đi tranh. Đúng là bởi vậy, đến cuối cùng rộn ràng nhốn nháo hai ba nhân, Cố Đình Quân thuận lợi vỗ xuống dưới. Đường Kiều thấp giọng cùng Cố Đình Quân thì thầm, ta sẽ không hố của ngươi. Cố Đình Quân dương một chút khóe miệng, nắm của nàng tay nhỏ bé nhi. Đường Kiều cười khanh khách không ngôn ngữ khác, về sau gì đó bọn họ tự hồ cũng đều không thèm để ý, thừa lại sự tình tự nhiên là không cần thiết Cố Đình Quân tự mình tiến hành, Cố Tứ tự nhiên hội đi xử lý. Bất quá xuất môn thời điểm Hoắc Nhị Gia tầm mắt lại lưu lại ở Đường Kiều trên người, hắn ý vị thâm trường nói. Đường tiểu thư nguyên lai đối này đó còn cảm thấy hứng thú. Đường Kiều nhẹ giọng cười, ta ánh mắt tốt, Hoắc Nhị Gia, hắn vốn là trào phúng, chính là xem thế này để tài đổ là không có cách nào tiến hành đi xuống, nha đầu kia ra mặt thật sự là tương đương dày. Cố Đình Quân a một tiếng, nói, nhị thúc trước cáo từ, cách chương.